liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Cho tương lai của mình gây Waylider GG. Ác quyết tâm. Lạc Thiên Tuyết vì một bài tốt bài hát, cũng chỉ có thể đối với Đường Kiện thỏa hiệp. 2 triệu đối với nàng mà nói cũng liền tương đương với mấy tháng tiền tiêu vặt. Lại cộng thêm nàng ngoại trừ cha mẹ có tiền bên ngoài, chính mình còn đầu tư tiệm bán quần áo, quán lẩu. Vì vậy dù là nàng hiện tại không liều mạng cha không liều mạng mẹ, nàng cũng như thường là bạch phú Mỹ một viên. Hừ, đến lúc đó nếu là tiện nhân kia cho ta một bài không ra gì ca khúc, ta đầy ghê gớm một khóc hai náo ba treo ngược. Lạc Thiên Tuyết nhìn lấy điện thoại di động hừ lạnh nói. Nàng hiện tại cũng đã chính thức xuất đạo rồi. Chụp diễn phương diện phụ thân nàng Lạc Viễn nhưng là quốc nội đại đạo diễn, cho nên nàng căn bản không lo không có pha chụp ảnh. Nhưng nàng càng hướng tới còn là trở thành một tên ca sĩ. Bây giờ Chu Tiên phim truyền hình hot lên, đóng vai Lục Tiết Kỳ nàng cũng mượn phim truyền hình nhiệt độ cùng với phụ thân nàng Lạc Viễn nhân khí nhiệt độ mà bạo nổ rồi. Châu bò như vậy căn cơ, chỉ cần nàng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là muốn chết chiêu đen, nàng kia sau này ngôi sao đường tuyệt đối so với bất kỳ lan lộn tích giới giải trí người mới còn muốn quang minh. Nàng lại có chút hâm mộ ghen tị lại khinh thường lầm bầm lầu bầu. Nếu là cái tên này chịu đem cái này đầu dũng khí yong chi cho ta, ta tuyệt đối có thể hát đến so với Lưu Vũ Yên còn tốt hơn nghe. Cũng không biết có phải hay không Lưu Vũ Yên quá mức chói mắt đè ép nàng một đầu, vẫn là đố kỵ Lưu Vũ Yên quan hệ với Đường Kiện. Lạc Thiên Tuyết nghe Lưu Vũ Yên cái này đầu dũng khí yong chi, tâm tình liền không hiểu cảm thấy khó chịu. Phải nói là ghen, cái này thật giống như có chút nói không thông. Bởi vì Đường Kiện tiện nhân này nàng là thực sự không có hảo cảm gì. Ở trong mắt nàng, Đường Kiện cũng chỉ có ca khúc cùng tiểu thuyết có thể hấp dẫn đến nàng. Nhưng muốn nói không phải là ghen, cái kia cũng có chút nói không thông. Hiện tại nàng bây giờ còn thực sự ăn Lưu Vũ Yên giấm. Trong lòng không ngừng mà toát ra một cái thanh âm. Tại sao Đường Kiện luôn cho Lưu Vũ Yên viết ca khúc? Tại sao dễ nghe như vậy bài hát đưa hết cho Lưu Vũ Yên, mà không phải là cho nàng? Lòng của nữ nhân, đáy biển vớt a. Liền ngay cả Lạc Thiên Tuyết đều có chút mơ hồ. Không biết mình vì sao lại đối với Lưu Vũ Yên sinh ra loại này hâm mộ ghen tị cùng với bài xích. Phản cảm theo quyết định quay chụp Chu Tiên bắt đầu. Theo nữ chủ đóng vai vị trí bị Lưu Vũ Yên cướp đi sau, trong lòng của nàng đối với Lưu Vũ Yên liền có loại này không ưa. Bây giờ nhìn thấy Lưu Vũ Yên dựa vào một bài dũng khí yong chi lại sống động ở trước mắt mình, loại cảm giác này lại đột nhiên mãnh liệt lên. Nàng cho Đường Kiện trở về một cái WeChat. Lúc nào có thể cho ta ca khúc? Ta cũng muốn cạnh tranh tháng này bài hát mới nhân khí bảng. Ha ha. Đại tiểu thư này ở đâu ra dũng khí? Đường Kiện cảm thấy Lạc Thiên Tuyết cái này mê chi tự tin có chút bành trướng rồi. Mặc dù nàng giọng nói hát lên bài hát tới quả thật không tệ, nhưng đó cũng chỉ là không tệ mà thôi. Cùng Lưu Vũ Yên khổ như vậy luyện nhiều năm chuyên nghiệp ca sĩ so với, người bình thường đều có thể nghe ra hai người sự chênh lệch. Liền lấy dũng khí yong chi cái này một ca khúc mà nói, nếu như cho Lạc Thiên Tuyết hát mà nói, Đường Kiện cảm thấy Lạc Thiên Tuyết khẳng định hát không ra Lưu Vũ Yên thứ tình cảm này loại này thâm tình, từ đó để cho bài hát này ép cách rơi xuống mấy cấp bậc. Và lại chính là Lạc Thiên Tuyết chỉ có thể nói là không chuyên nghiệp thích ca hát ca sĩ. Tại lấy hơi cùng chuyển thanh âm phương diện, tuyệt đối không thể làm được hắn cùng Lưu Vũ Yên như vậy thu phóng tự nhiên. Vì để cho Lạc Thiên Tuyết biết cái gì gọi là tự mình cảm giác rất tốt, Đường Kiện trực tiếp hồi phục, nếu muốn mau, hôm nay liền có thể cho ngươi một bài hoàn toàn mới bài hát mới. Bất quá cái này cần tăng thêm 500 ngàn mới được. Có tiền không kiếm, trời đất không tha a. Tuy nói Lạc Thiên Tuyết tiền cũng không phải là gió lớn thổi tới, nhưng cùng với nàng so với, Đường Kiện cảm giác mình chỉ có thể dùng nghèo ép để hình dung. Cho nên không nói tiền, sau đó thật có thể chính là liền bằng hữu đều không có phải làm rồi. Bởi vì hắn kết bạn, quan tâm nhất liền là đối phương có tiền hay không? Nếu như có, vậy thì nhìn đối phương rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nếu như đối phương đặc biệt có tiền, so với mình còn có tiền, như thế người bạn này hắn là giao định. Nhìn lấy Đường Kiện gửi tới tin tức, Lạc Thiên Tiết nhất thời hít một hơi thật sâu. Trong lòng ám mắng thầm cái này đáng chết tham tiền nô. 2 triệu nguyên một ca khúc cũng đã đủ đắt tiền rồi. Kết quả bây giờ lại còn muốn kiếm nàng 500 ngàn nguyên. Tuy nói 2 triệu hoặc là 500 ngàn đối với nàng mà nói đều không tính là cái gì. Nhưng trong lòng của nàng chính là cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nàng không nhịn được hận một câu. Người nghĩ rằng ta trong nhà là mở ngân hàng A. Đường Kiện phát cái biểu tình nghi hoặc hỏi ngược lại, chẳng lẽ, không phải sao, giận đến sữa đau. Tức giận cộng 150. Lạc Thiên Tuyết lại không nhịn được hận một câu. Người cho Lưu Vũ Yên viết ca khúc nếu như cũng là giá cao như vậy cách. Ta đây liền theo giá tiền này một lần đặt trước ngươi 10 thủ ca khúc. Đường Kiện đột nhiên nghĩ trở về Lạc Thiên Tuyết một câu. Nói, Lưu Vũ Yên là nữ nhân của ta. Ngươi thì sao điều này có thể đánh đồng với nhau sao? Hắn đánh chữ nói, nhằm vào bất đồng khách hàng. Giá cả tự nhiên có chỗ bất đồng. Lưu Vũ Yên không có ngươi có tiền như vậy. Lương tâm của ta không cho phép ta hung hãn chèn ép nàng. Bất quá ngươi mà nói lại bất đồng. Nghe nói hiện tại Hồng Trần khách sạn phòng vé điện ảnh đã đột phá 20 ức. Ba của ngươi một năm kiếm như vậy nhiều một cái ức. Ta nếu là không thu nhiều ngươi một chút tiền, ta đều cảm thấy có lỗi với ngươi ba a. Lạc Thiên Tuyết đảo cặp mắt trắng dã. Lời này nếu như bị ba nàng nhìn thấy, phỏng chừng ba nàng đều phải bị Đường Kiện cho giận đến tóc đều có thể dơ lên tới. Nhịn, Lạc Thiên Tuyết có chút phát điên mà nói lấy. Trước tiên đem ca khúc phát cho ta. Nếu là hợp khẩu vị của ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tăng thêm 500 ngàn. Đường Kiện cũng không sợ Lạc Thiên Tuyết rượt nợ. Hắn chơi đùa một hồi. Sau đó cho Lạc Thiên Tuyết phát một bài được đặt tên là Cho Tương Lai Của Mình Gây Waylider ZZ ca khúc. Ca từ cùng nhạc đệm hai cái này tài liệu hắn phân mở phát tới. Lạc Thiên Tuyết nếu muốn mau, trực tiếp phát ra nhạc đệm ghi âm hát là được. Nếu là theo đuổi hoàn mỹ mà nói, nàng kia thì phải tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp nàng đảo cổ bài hát vân vân mới được. Nhìn lấy Đường Kiện gửi điện thư tới, Lạc Thiên Tuyết không kịp chờ đợi mở ra nhìn một chút. Nàng đầu tiên là nhìn một chút ca từ. Nếu như ca từ đều không thích mà nói, cái kia bài hát này có thể liền không thể để cho nàng đủ hài lòng. Đứng ở cuồng phong sân thượng mênh mông bát ngát, cái này một tòa cô độc thành phố. Ở trên trời cùng cao ốc tiếp giáp phần dưới cùng. Ca từ xem xong, Lạc Thiên Tuyết có loại làm sao cảm giác giống như là nhìn nhật ký hoặc là văn chương một dạng. Cảm giác này, nói cách khác bài hát này ca từ cho Lạc Thiên Tuyết ấn tượng đầu tiên không thích lắm. Nàng cho Đường Kiện phát cái tin, nói lấy, cái này ca từ cảm giác thoạt nhìn liền không thế nào dễ nghe. Ngươi có hay không chính mình ghi âm được tốt hát bài hát này tài liệu? Cho ta phát tới nghe một chút, ngươi đây là đang nghi ngờ năng lực của ta sao? Đường Kiện ghi âm giọng nói, trực tiếp rõ ràng hát lên cao thủy triều bộ phận. Tìm một người thông minh gặp nhau. Tìm trái tim ý hợp tâm đầu. Tại cái vũ trụ này ta là độc. Nhất vô nhị. Không người có thể thay thế. Bất kể như thế nào. Như thế nào đều sẽ bị thương. Tổn thương thì thế nào. Ít nhất ta rất kiên cường. Ta rất thản nhiên. Click gửi đi. Đường Kiện rất muốn biết Lạc Thiên Tuyết nghe xong hắn rõ ràng hát đoạn này cao thủy triều bộ phận. Thời điểm rốt cuộc sẽ lộ ra dạng gì vẻ mặt cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng lịch ra chương từ năm 2018 đây. https://gu.gl/aocj8 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.